Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 737 lại lừa người, khục khục. Cái kia đầu trọc cường thổ huyết về sau, lần nữa kịch liệt ho khan, hắn hoạt động thân hình, theo cái kia lõm chỗ đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, hơn nữa là rung động. Tô Nham, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Cái kia Vương Hành đối với Tô Nham hét lớn, nhân vật mới từ Tiềm Long không gian đi tới ngày đầu tiên liền đánh cho đệ tử cũ. Chuyện như vậy, từ khi Tiềm Long tổ chức khai sáng đến nay, hay vẫn là khai thiên tích địa lần đầu, các ngươi vừa rồi dạy ta, Tiềm Long trong tổ chức lớn nhất quy củ nếu không có quy củ. Tô Nham lạnh lùng, khí thế của hắn lần nữa chấn động, cả người hóa thành một đạo gió lốc liền xông ra ngoài, cái kia Vương Hành sắc mặt đại biến, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một kiện cường hoành trung phẩm tiên khí. Trước khi Tô Nham đánh tan đầu trọc mạnh tràng cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy, giật mình tại Tô Nham uy thế. Hắn không thể không đi lên tự toàn lực ứng phó. Vèo. Lại để cho Vương Hành sững sờ chính là, Tô Nham hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp theo bên cạnh hắn mặt tới, đi vào vừa mới đứng vững thân thể đầu trọc cường thân trước, nguyên lai Tô Nham mục tiêu, không phải Vương Hành, như cũ là đầu trọc cường. Đầu trọc cường vừa mới ổn định thân thể, tự cảm nhận được một cổ sóng gió thổi đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tự chứng kiến Tô Nham cái kia trương mang theo cười lạnh mặt, tiểu tử. Ta không để yên cho ngươi. Đầu trọc cường nổi giận gầm lên một tiếng, lại không có dám lần nữa ra tay, bị vừa rồi một quyền sáng chế, hắn hiện tại toàn thân khí huyết cuồn cuộn, liền một nửa chiến lực đều không thể phát huy ra đến, trông thấy ngươi cái này đầu trọc, lão tử tự sinh khí. Tô Nham nói xong, căn bản không quan tâm đầu trọc mạnh phản ứng, nắm chặt nắm đấm, đối với cái kia sáng loáng quang ngói sáng đầu trọc tự đập phá xuống dưới. Phanh. Một tiếng này tiếng nổ, nặng nề bên trong mang theo chói tai, đường Tô Nham kim sắc nắm đấm đánh vào cái kia sáng trong quang trên đầu thời điểm, mọi người rõ ràng thấy được một tia hỏa hoa. Sau một khắc, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cái sâu sắc bao liền từ đầu trọc mạnh quang trên đầu đi lên, cái kia bao lớn, mang theo huyết sắc, dị thường chói mắt. Ngao. Phát giác được loại này dị trạng, đầu trọc tê cứng tiếp ngao gào thét, sỉ nhục, trắng trợn sỉ nhục a, một cái bao sao đủ. Tô Nham nói xong, lần nữa giơ lên nắm đấm, quả đấm của hắn phía trên, bị cương kim chi khí che kín, đánh vào người trên đầu, hiệu quả có thể nghĩ, Tô Nham chân đạp tật phong bộ, cả người giống như một trận gió, không ngừng ra quyền, cùng cái kia đại đầu trọc va chạm, ta đánh chết ngươi cái này chết tiệt đầu trọc. Tô Nham vừa đánh bên cạnh hô, muốn mượn lấy cái này đầu trọc đem trong lòng phiền muộn toàn bộ đánh đi ra, bi kịch đầu trọc cường, hiện tại thành điển hình đóng cát rồi. Lẽ ra dùng đầu trọc mạnh tu vi, mặc dù đã bị trước khi cái kia chờ thương thế, cũng là có nhất định được sức phản kháng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Tô Nham, ở đâu chịu cho hắn phản kháng cơ hội, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, tại ở gần đầu trọc mạnh trước tiên, cũng đã đem hắn hoàn toàn khống chế. Bang bang. Cái kia cực đại quang trên đầu, hỏa tinh văng khắp nơi, toàn bộ trong sân, tất cả mọi người giật mình há to mồm, nhìn xem cái kia không ngừng từ trên đầu lên huyết sắc bao lớn. Nhìn không được bốc lên mồ hôi lạnh, trời ạ, Tô lão đại thật là bá đạo, nhiều như vậy bao, nên có nhiều đau a. La Lôi nhếch nhếch miệng, bao nhiêu hơn tốt, thực con mẹ nó hả giận a, ngươi xem hắn này sẽ, tuyệt không uy phong a. Hoa Vân Thiên sờ lên như trước có chút đau đớn ngực, nhìn về phía trước cái kia một đầu bao lớn, trong nội tâm cái kia gọi một cái hả giận a, một cái nhân vật mới, hành hung so với chính mình ổ cấp đệ tử cũ, còn đánh chính là chết đi được. Cảnh tượng như vậy, Tiềm Long tổ chức khai thiên tích địa đến nay đều là lần đầu tiên, cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức, trước đó, từ trước đều là đệ tử cũ khi dễ mới đệ tử, hơn nữa mới tới đệ tử là nhất định phải bị khi phụ sỉ nhục đấy. Như đầu trọc cường cùng Vương Hành như vậy, đều là thuộc về mới tới thời điểm bị khi phụ sỉ nhục trong nội tâm khó chịu, mới không thể chờ đợi được để khi phụ nhân vật mới, đáng tiếc, lần này đá đã đến trên miếng sắt, đã đủ rồi. Vương Hành đã sớm nhìn không được rồi, người một nhà bị một cái mới tới đệ tử đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, trên mặt của hắn, cũng là nóng rát khó chịu, hắn ngao gào thét một cuốn họng, trong tay đại đao tản mát ra lạnh như băng hàn mang, mà Vương Hành trong cơ thể, vậy mà bắn ra lăng lệ ác liệt băng hàn sát khí. Xoát! Đại đao hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tô Nham tự trảm tới. Tô Nham sớm có chuẩn bị, thái cực đồ trước tiên xuất hiện trong tay, tản mát ra yêu dị ánh sao, cái này tấm bản đồ tấn thăng đến hiện tại, đã chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, tuy nhiên vẫn chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là so về trung phẩm tiên khí, không kém cỏi chút nào. Thái cực đồ biến thành giống như yêu dị thiên chướng, Tô Nham âm thầm càng là vận chuyển ngũ hành hóa thú quyết, ngũ hành chi khí gia trì tiến vào thái cực đồ chính giữa, khí thế càng hơn, lăng. Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực đồ giống như một cái pháp, luân, trực tiếp đánh ra. Oanh! Lần này va chạm, dư ba càng là cường đại, cái kia từng vòng dư ba rung động, trực tiếp phá hủy sân nhỏ chính giữa ba cái gian phòng, Vương Hành thân hình rung mạnh, ngăn cản không nổi như vậy cương mãnh lực đạo, hắn đại đao trảm tại thái cực đồ phía trên, chẳng những không có đối với thái cực đồ tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại đụng phải thái cực đồ phản chấn, liền đao dẫn người bị đánh bay vài chục trượng, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết, Vương Hành trên mặt. Cũng thì không cách nào bình tĩnh, trước mắt người này, không khỏi biến thái có chút quá mức, cái này Tô Nham, thái quá mức biến thái đi à nha, chỉ sợ chỉ có Tiềm Long bản bên trên cái kia chút ít biến thái mới có thể đưa hắn áp chế a. Hắn vẫn chỉ là tiên vương trung kỳ mà thôi, Tiềm Long bản bên trên không người nào là tiên vương hậu kỳ cao thủ, cái này đầu trọc cường cùng Vương Hành là Mục Lâm sư huynh người, Mục Lâm sư huynh thế nhưng mà Tiềm Long bản thứ 6 cao thủ, nếu như Mục Lâm muốn ra tay, cái này Tô Nham phiền toái có thể to lắm. Đang xem cuộc chiến mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn hiện tại trong lòng cũng không phải tư vị, bọn hắn vốn là đến chế giễu cộng thêm nhìn có chút hả hê, nhưng không ngờ chứng kiến một cái phá vỡ ý nghĩ của mình tràn cảnh, người này, tấn chức tiên vương trung kỳ, vậy mà đạt đến tình trạng như vậy, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng, ta xem hắn có thể trực tiếp đánh tiếng Tiềm Long bảng, Tiềm Long tổ chức Tiềm Long bảng, tiên vương trung kỳ xuất hiện số lần, thật đúng là không nhiều lắm. Tần Lam nói ra, cùng Tô Nham tiếp xúc thời gian dài như vậy, Tô Nham biểu hiện, cũng là bao giờ cũng không phá vỡ tưởng tượng của hắn, đồng thời cũng cho hắn biết, cái này Tô Nham, xa không như lúc trước tại cha mình trước mặt như vậy ôn hòa, thực đấu, cái này chính là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, không có hắn không dám làm, trước mắt cảnh tượng này, đủ để nói rõ hết thảy, nói thiệt cho ngươi biết, hắn có thể lấy được cái dạng gì thành tựu, ta cũng sẽ không có nửa chút. Ngoài ý muốn, Hạ Thu Tiêu nhún vai, đối với Tô Nham, hắn cho tới bây giờ đều có được khó có thể hình dung tin tưởng. Tô Nham lần nữa phất tay, thẳng đến đầu trọc mạnh trên đầu tràn đầy bao lớn, không còn có ra tay địa phương, cái này mới ngừng lại được, giờ phút này đầu trọc cường, trong hai mắt tất cả đều là tinh quang, mặc dù hắn là cường đại tiên vương hậu kỳ cường giả, đã bị như thế liên tục không ngừng trọng kích, hơn nữa trong lòng bị khuất, không có tại chỗ đã hôn mê, đã coi là không tệ. Nhìn thấy Tô Nham rốt cục thu tay lại, Vương Hành thân ảnh lóe lên, đi vào đầu trọc cường thân bên cạnh, hắn bắt lấy đầu trọc mạnh cánh tay, nhìn hầm hầm Tô Nham, ngay tiếp theo nhìn hầm hầm Hạ Thu Tiêu mọi người, Tô Nham, ngươi chờ, ngươi hôm nay làm dễ dàng, chắc chắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Vương Hành lạnh lùng nói. Đối với Vương Hành uy hiếp, Tô Nham căn bản không để trong lòng, hắn cũng không phải là dọa đại, khí thế của hắn chấn động, hướng về Vương Hành bức bách đi qua, trong hai mắt kích xạ ra lạnh như băng hàn mang, Vương Hành, ngươi vừa rồi vì sao muốn giết ta, chẳng lẽ Tiềm Long trong tổ chức có dung túng đệ tử tầm đó lẫn nhau tàn sát cái này một đầu ư? Tô Nham lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Vương Hành sững sờ, ngươi đừng vội nói xạo, ngươi vừa rồi động sát khí, tất cả mọi người cảm nhận được, ngay tại vừa rồi, ngươi muốn giết ta. Tô Nham đi về phía trước hai bước, thân thể cơ hồ dán tại Vương Hành trên người. Một cổ khí thế bức người theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Vương Hành lập tức trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn dưới sự phẫn nộ đối với Tô Nham đồng sát khí, ở đây tất cả mọi người cảm ứng được rồi, Tiềm Long trong tổ chức mặc dù không có cái gì quy củ, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép đệ tử tầm đó lẫn nhau tàn sát, tại Tiềm Long trong tổ chức, nếu như đệ tử tầm đó đã có sinh tử cừu hận phải quyết định sinh tử, vậy thì bên trên Tiềm Long đài chiến đấu, chỗ đó là chân chính sinh tử sân ga. Mà trước mắt cái chỗ này, rõ ràng không phải Tiềm Long đài chiến đấu, Vương Hành đối với Tô Nham đồng sát khí, nếu là tổ chức truy cầu xuống, chịu lấy đến trùng trùng điệp điệp trừng phạt đấy, ta tin tưởng ngươi là vô tâm, nhưng là không biết các trưởng lão có tin hay không, Vương Hành, ta cũng không phải là khó ngươi, nhưng là tại đây hủy hoại ba cái gian phòng, ngươi luôn muốn bồi thường a, như vậy đi, một gian phòng ở giữa 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, ba gian tựu là 300 khỏa, ngươi. Bây giờ lấy ra, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa, bằng không, chúng ta không thể nói trước tự muốn đi tìm trưởng lão nói. Tô Nham thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên một tia âm hiểm cười, "Ta Thiên." Tô Nham lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhìn không được đại mắt trợn trắng, mặc dù là Lăng Báo bọn người, cũng là nguyên một đám trừng to mắt, ngoài trừ Hạ Thu Tiêu bên ngoài, tất cả mọi người giống như lần thứ nhất nhận thức Tô Nham đồng dạng, bà mẹ nó, cái này cũng có thể. Tần Lam bó tay rồi, khặc khặc, nguyên lai like đây mới là Tô lão đại bản tính a, ta thích. Lăng Báo hắc hắc âm hiểm cười, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, quả thực bội phục đầu rạp xuống đất, Tô lão đại một chiêu này quá độc ác, trực tiếp đã muốn 300 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch tài phú kết xù, nhìn Vương Hành cũng không dám không để cho, hắn lúc trước hoàn toàn chính xác động sát khí, nếu bẩm báo trưởng lão chỗ đó, 100 há mồm đều nói không rõ. Hoa Vân Thiên cũng cười nói, 300 khỏa. Ngươi tại sao không đi đoạt? Vương Hành trực tiếp hét lên một tiếng, lão tử tự là đoạt, các ngươi hôm nay đến đây không phải là vì đoạt tiên nguyên thạch sao? Ta chỉ là cho các ngươi biết rõ, đoạt người khác tài phú, muốn sớm làm tốt bị người đoạt chuẩn bị, hơn nữa, ta đây là dạy ngươi, muốn cướp lẽ thẳng khí hùng, đoạt danh chính ngôn thuận, cái này ba gian sụp đổ phòng ốc, tự là danh chính ngôn thuận, ít nói nhảm, lấy tiền. Tô Đại Thiếu vênh váo hung hăng, bàn tay trực tiếp ngã vào Vương Hành trước mặt, cái kia Vương Hành trong lúc nhất thời bị tức nói không ra lời, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cái này con mẹ nó là cái vô lại a, lão tử hôm nay cuối cùng kiến thức, nguyên lai đoạt, cướp cũng là có thể danh chính ngôn thuận. Mọi người im lặng, nhưng là âm thầm cũng không khỏi không tán thưởng Tô Nham in, nhìn về phía Vương Hành cùng đầu trọc mạnh ánh mắt, tràn đầy đồng tình, bọn hắn tự nhiên không biết, người ta đã từng có thể là có thêm một cái Tô Thần Khanh đại danh, nhanh lên lấy tiền. Hủy hoại thứ đồ vật muốn bồi thường, ta đếm tới ba, ngươi nếu không để cho, ta liền đem tóc của ngươi toàn bộ nhổ sạch, sau đó đánh thành cùng cái kia chết hết đầu một cái dạng, lại mang theo ngươi đi tìm trưởng lão phân xử. Tô Nham lời này vừa ra, mọi người lập tức có một loại phúng huyết xúc động, cái này người nào a, đem người ta đánh thành đầu heo về sau còn muốn đi phân xử, ngược lại chính mình có lý rồi. Mà Vương Hành chẳng những muốn phúng huyết, trong nội tâm còn có chút sợ hãi. Hắn cũng không nhận ra Tô Nham là hay nói giỡn, người này rất rõ ràng là cái gì đều có thể làm được chủ, xem như ngươi lợi hại. Cuối cùng nhất, Vương Hành cắn răng, móc ra một cái màu vàng nhạt túi trữ vật, ném cho Tô Nham, sau đó, hắn mang theo đầu trọc cường cũng không quay đầu lại bay đi, hắn cảm giác mình nếu lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không phải bị tức chết không thể, Tô Nham, chuyện này không để yên. Vương Hành thanh âm từ đằng xa vang lên, rơi vào trong sân. Hôm nay đầu trọc cường cùng Vương Hành trước để khi phụ nhân vật mới, vốn muốn đoạt ít tiền tài, lại không thể tưởng được tiền mất tật mang, đầu trọc cường bị đánh đích không thành hình người, Vương Hành càng là tổn thất 300 cao cấp tiên nguyên thạch, đây chính là hắn một nửa thân gia, đoán chừng hiện tại tâm đều tại nhỏ máu đây này. Hành hung đầu trọc cường, lừa được Vương Hành 300 cao cấp tiên nguyên thạch, Tô Nham trong lòng phiền muộn chi khí cũng đã biến mất hơn phân nửa, tâm tình lập tức sảng khoái không ít. Tô Nham đem trong tay túi trữ vật đeo đến sau lưng, ánh mắt đảo qua những cái kia xem náo nhiệt đệ tử cũ trên người, chư vị, chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi tại đây uống trà ư? Tô Nham thản nhiên nói, à, không được, không uống rồi, lúc này đi. Mười mấy người theo trước khi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nguyên một đám đạp không mà đi, có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay chuyện sau khi ra ngoài, sẽ ở Tiềm Long tổ chức chính giữa khiến cho như thế nào sóng to gió lớn, qua ha ha, Tô lão đại uy vũ. Thật sự là quá uy vũ rồi. Mọi người đi rồi, mọi người trực tiếp hoan hô lên, Tô lão đại thật là lớn ngưu a, cái kia hai tên gia hỏa muốn khi dễ chúng ta, ngược lại bị Tô lão đại cho khi dễ thảm như vậy, đoán chừng về sau tại Tiềm Long tổ chức chính giữa đều không ngóc đầu lên được rồi, hả giận, thật sự là hả giận a. La Lôi hưng phấn nói, trước khi Lâm Lan cho chúng ta nhắc nhở qua, vừa tới nhân vật mới, đều chịu lấy đến đệ tử cũ ức hiếp. Hiện tại Tô lão đại khi dễ đệ tử cũ, thật sự là mở khơi dòng a, xem bọn hắn về sau còn có dám khi phụ ta hay không nhóm. Lý Mộc cũng nói, kinh việc này một náo, Tô Nham tại mọi người trong nội tâm, cao cao tại thượng địa vị đã thâm căn cố đế, trong lòng bọn họ, chỉ có Tô lão đại tại, ai muốn khi dễ bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, những người này tại chưa có tới Tiềm Long tổ chức trước khi, tại chính mình biên giới bên trong, đều là bể nghệ thiên hạ đích nhân vật, ở đâu chịu được như vậy điểu khí, mà Tô Nham biểu hiện, trực tiếp tự đã nhận được bọn hắn tán thành, những này tiên nguyên thạch, coi như chiến lợi phẩm, lão hạ, ngươi phụ trách phân ra nó. Tô Nham nói xong, đem sau lưng túi trữ vật ném tới Hạ Thu Tiêu trong tay, à, chia tiền rồi. Hạ Thu Tiêu mừng rỡ, những người khác càng là mừng rỡ, nhất là Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên, hôm nay không có bị cướp đi tiền tài, ngược lại còn chiếm được một số, trong nội tâm cái kia gọi một cái Mỹ A, tiểu nham tử, ta vừa rồi nghe những người kia nói, cái này Vương Hành cùng đầu trọc cường thế nhưng mà tìm Long bản thứ 6 Mục Lâm người, hôm nay đã bị như vậy khuất nhục, ta muốn cái kia Mục Lâm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hưng phấn ngoài, Hạ Thu Tiêu cũng là nhíu mày nói ra, mọi người sắc mặt trong lúc nhất thời cũng trở nên có chút lúng túng, tìm Long bản. Tô Nham sững sờ, còn là lần đầu tiên nghe được cái này bản, vừa rồi ngươi đi gặp Hư Hoàng, Lâm Lan cho chúng ta nói tìm Long tổ chức một ít gì đó, tại trong tổ chức, có một cái tìm Long bản, trên bản tổng cộng 10 cái danh ngạch, có thể chen đến trên bản người, đều là biến thái bên trong đích biến thái. Hạ Thu Tiêu nói ra, còn có như vậy một cái bản đơn. Tô Nham ngược lại thật sự không nghĩ tới, nhưng là chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể đoán được tìm Long bản bên trên người có nhiều khủng bố. Tìm Long tổ chức phát triển nhiều năm như vậy, thiên tài cao thủ tầng tầng lớp lớp, có thể bên trên tìm Long bản, cái kia đều là thiên tài bên trong người nổi bật, đây chỉ là tìm Long bên ngoài bản, thượng diện đều là tiên vương hậu kỳ cao thủ, nghe nói tại tìm Long tổ chức bên trong, còn có một trương tìm Long nội bản, cái kia trên bản. Chỉ có 5 người, nhưng là đều là giới chủ tu vi. Tần Lam nói ra, cái gì? Tô Nham kinh hãi, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Tìm Long tổ chức là địa phương nào, bên trong đều là thiên tài, cơ hội tập kết toàn bộ tiên giới nhân vật thiên tài, thời gian dài lâu rồi, xuất hiện một ít giới chủ cũng là lại bình thường bất quá, nếu như những người này đều không thành được giới chủ, như vậy còn có người nào có thể tấn chức giới chủ, tiên đình thật là đáng sợ. Tô Nham hít một tiếng, cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối kháng, thực không biết cuối cùng sẽ là như thế nào một loại kết quả, không nói những thứ khác, chỉ cần một cái tìm Long tổ chức. Cũng đủ để lại để cho người kinh hãi rồi, Tô lão đại, nếu cái kia Mục Lâm thật sự tìm việc, chúng ta như thế nào ứng đối? Lăng Báo hỏi, hắn dám đến, ta tự dám ứng chiến, đã muốn ồn ào, vậy thì náo đại, trực tiếp đánh vào tìm Long bản, chúng ta muốn phá vỡ tìm Long tổ chức chỉ có đệ tử cũ khi dễ nhân vật mới truyền thống. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn hôm nay chiến lực cường hoành, mặc dù đối mặt tìm Long bản bên trên cao thủ, cũng không sợ chút nào.